Thực sự là hiếm thấy mà tàn nhẫn à. Đầu tiên là bất hủ chi vương khấu quan, tiếp theo hắc ám ăn mòn, hiện tại lại nghênh đón mặt pháp. Ha ha, nhân sinh như giấc mộng giống như huyễn, không bằng đi luân hồi. Làm đời này kiếp này bất quá là một giấc mộng dài. Gặp lại, này gay gâu niên đại, có người cười to, giống như điên cuồng, sống quá trăm vạn năm, nguyên bản còn vẫn tính càng già càng dẻo dai, nhưng là đến ở kiếp này, trong một ngày mà thôi, lại như là già nua rồi mấy trăm ngàn năm. Cùng hắn như thế, rất nhiều người đều đang nhanh chóng đèn cạn dầu. Đáng sợ ảnh tiếng vang vẫn còn tiếp tục, này thiên địa càng ngày càng khủng bố, đại càn khôn phản phệ, nuốt bát hoang, rút lấy hết thảy tiên thiên tinh khí. Đây là một cái thời đại bi ai, là tu sĩ bất hạnh, phàm là tu pháp giả đều tao ngộ thiên ý một đao, có người chịu đựng, có người phế bỏ, còn có người đã chết đi. Bất quá mười mấy ngày, giới tu luyện giảm quân số đột nhiên tăng, trước sau có hai thành tu sĩ tọa hóa, hoặc là đại đạo tổn thương tái phát, mang theo đắng chát còn có không cam lòng, qua đời mà đến. Một cái thê lương đại thế, không thiếu kỳ tài ngút trời, không thiếu hụt tuyệt diễm hạng người, nhưng là, tại thời đại mạt pháp này, bọn hắn chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài, sinh không gặp thời. Một tháng sau, không có gì ngoài số ít người bên ngoài, sống qua trăm vạn năm trở lên tu sĩ tiêu diệt chín thành chín, nếu không có đặc biệt tạo hóa, nếu không có không vật chết chất, đều ngay đầu tiên nhục thân mục nát, nguyên thần sụp đổ. Có người từng tận mắt thấy một ông lão, một vị độn nhất đỉnh phong cường giả, tu thành cổ tăng nhất mạch kim thân, làm sao tại tuế nguyệt trường đao dưới, bị chém kim thân vỡ vụn, nguyên thần hóa quang, bại vong ở cái này đại thế. Ai có thể cứu ta? Đại đức chi nhân Trịnh Đức, ở trên chín tầng trời kêu rên, hắn có một gốc thần dược, có bất tử vật chất, nhưng vẫn là cứu không được mệnh của hắn. Hắn là chuẩn chí tôn, còn có lớn như vậy danh vọng, ở trên chín tầng trời hô phong hoán vũ, đã từng lần được người tôn kính. Thế nhưng là, tại đại kiếp đến, thiên địa cắn trả thời khắc, hắn cùng một cái gần đất xa trời bình thường lão giả không có gì khác biệt, không cách nào cải biến cố. Định vận mệnh. Thần dược mất hiệu lực, không có lúc đầu hiệu quả, cả cây ảm đạm không ánh sáng. Trịnh Đức mục nát, cường đại pháp thể tại trong một ngày phá toái, cuối cùng nguyên cũng nhanh chóng chia năm xẻ bảy, không thể bảo trì nguyên hữu cường đại trạng thái. Thiên địa này vì tất cả mọi người vẽ một đầu dây đỏ, sinh linh chi thọ nguyên đều có cực hạn, hắn bực này nhân vật sống quá lâu. Thiên ý chi đao chém tới, đối bọn hắn lực sát thương lớn nhất, kiên trì mấy ngày, Trịnh Đức tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, pháp thể từng khối sụp đổ, nguyên thần đốt cháy, bị đại đạo sinh sinh dung luyện, quy về trong hư vô. Tu sĩ đường, chính là một đầu nghịch thiên con đường, hấp thu thiên địa bản nguyên tinh khí, làm bản thân mạnh lên, để vốn không hơn trăm lại mệnh nguyên không ngừng tăng lên. Kết quả là, thiên địa bắt đầu phản phệ. Không chân chính siêu thoát, như vậy thì đem trả về tất cả, đánh về nguyên hình. Cái gọi là mạt pháp thời đại, chính là như thế. Giữa thiên địa một cân đòn, chiếm được nhiều như vậy, cuối cùng cũng có một ngày còn muốn lấy một loại nào đó hình thức hoàn lại trở về. Mọi người phát hiện một cái sự thực đáng sợ, tại mạt pháp thời đại đến, kịch liệt biến hóa ba tháng về sau, thần dược mông muội, linh dược ảm đạm, hiệu quả giảm mạnh. Cái gọi là thần dược, căn bản không có thể xưng là thần. Bởi vì, cái này hiếm hoi tuyệt thế lớn thuốc. Cả đám đều đã mất đi linh tính, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có mơ hồ ý. Thức, giống như là bị mở ám tâm linh. Thiên địa run rẩy kịch liệt, mỗi một lần náo ra động tĩnh lớn lúc, đều sẽ cho tu sĩ tạo thành thương tổn cực lớn. Đây mới là đáng sợ nhất thời khắc, không thể nghịch chuyển, thiên địa có khuyết, mạt pháp tiến đến, tiên dược đều lui tan. Đây là một cái sinh mệnh cấm khu bên trong truyền tới tiếng kinh hô. Có cự đầu thanh âm đều đang run rẩy, có thể thấy được một lần này cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Làm sao lại như thế, bàn tọa chạy trốn, đáng tiếc, sợ bị người ăn hết. Không có dám tiến vào tiên vực đi, lần này chết chắc, một cái trắng rùa trở đi một cái bạch y tiên tử, hoảng sợ hét lớn. Nếu là Thạch Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đây là trường sinh tiên dược bạch quy đà tiên, đúng là như thế, trường sinh dược thoái hóa. Ẩn chứa không vật chết chất còn có bất diệt thực uẩn đều ở giảm mạnh, kém xa trước đây. Một năm sau, thiên địa hơi ổn định lại, bạch quy đà tiên dọa đến gần chết, gặp không còn chuyển biến xấu, nó mới hơi thở dài ra một hơi. Thiên địa hoàn cảnh lớn tiếp tục chuyển biến xấu, thần dược toàn diệt, hoặc là có thể nói thoái hóa đến rồi không đủ để xưng là thần dược hoàn cảnh, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Trường sinh dược thì lùi hóa đến rồi thần dược cấp độ, loại thuốc này, một gốc hoàn chỉnh, nguyên bản ẩn chứa tinh hoa đủ có thể khiến người phi thăng lên trời, đắc đạo thành tiên, xưng là tiên đan diệu dược không có sai, nhưng bây giờ không được. Duy nhất may mắn là, Bạch Quy Đà Tiên phát hiện mình còn có thể phi hành, ý thức vẫn còn, chỉ bất quá cũng hơi mông muội, kém xa trước đây. Nó có thể phi thiên độn địa, khó mà bắt, nhưng dược hiệu thực sự thoái hóa. Bạch Quy Đà Tiên có thể xác định, thiên địa trở nên ác liệt nữa xuống dưới, nó khả năng triệt để mất đi tâm trí, chỉ có thể bằng bản năng su cắt tị hung, muốn khôi phục chân linh, cần chờ đến kỷ nguyên tiếp theo, thiên địa khôi phục, mặt pháp thời đại biến mất lúc, nó có lẽ mới có thể trở về về. Lão Quy rơi lệ, rất thương tâm, năm tháng dài đằng đẵng ở giữa, nó đều muốn mê thất, không gặp chân ngã, sẽ lưu lạc đến mức nào, đó là một loại đại khủng bố. Là có hay không có luân hồi, như ta đồng dạng, tựa như kinh lịch luân hồi, như vậy mông muội, ngơ ngơ ngác ngác, ức vạn năm hậu phương biết ta là ta. Lão Quy thở dài, tâm tình phức tạp. Tại thời khắc này, nó đột ngột nghĩ đến, càng lớn luân hồi phải chăng che đậy phạm vi càng rộng, tùy thuộc đến sinh linh càng nhiều, tới cửu thiên cấm khu, một vị cự đầu ở trong lòng hồi hộp bên trong khôi phục, tại đánh giá thời đại mạt pháp này đến tột cùng ảnh hưởng bao nhiêu, biết đến mức nào. Ở nơi này trận thiên địa kịch biến bên trong, tu sĩ đã giảm nhanh năm thành, mà ở càn khôn dung chuyển bên trong, Thạch Hạo không ngừng bị thiên ý chi đao chẻ chảm, mỗi một lần hơi ba động, đều sẽ tìm được hắn, hận không thể đem chảm cái hình thần đều tiêu. Ta còn tuổi trẻ, tối thiểu nhất còn có thể sống bên trên một vạn năm, đừng ở trên thân ta uổng phí sức lực, nhanh. Đi tìm kiếm tàn tiên, hoặc là đi oanh sát Kim Thái Quân, Thạch Hạo tự nói. Ở nơi này trận kịch biến bên trong, hắn gan to bằng trời, nghịch thiên ý chi đao, xông lên phía trên kích, rèn luyện chính mình đạo. Có thể nói, mạt pháp tiến đến, thiên địa phản phệ lúc, có rất nhiều đại đạo ngẫu hiện, đan vào một chỗ, giết các tộc sinh linh, chảm tất cả tu sĩ đạo hạnh, này giống như tại dung luyện. Đối với Thạch Hạo mà nói, đến cuối cùng, chiếc kia thiên ý chi đạo trở thành đạo quang, lại đúc thành hồng lô, đem hắn bao phủ, đủ kiểu phá vỡ giết. Hắn tại tu đạo, nghịch thiên ý, tu luyện bản thân pháp, dung luyện trí tôn thân. Tất cả pháp cùng một chỗ thi triển, các loại bảo thuật liệt thiên, trong quá trình này, trong đó mấy loại thuật dung hợp, bị cái kia hồng lô rèn luyện ở giữa, tự động quy nhất. Cái kia chính là cực tốc, côn bằng pháp vừa ra, phù diêu phía trên 9 vạn dặm. Tiên hoàng dương cánh, cổ kim bầu trời đều lộ ra không đủ cao. Lôi đế quát tháo phong vân, một đôi lôi xí mở ra, vũ trụ khó ngăn nó cực hạn. Ba cặp pháp tắc cánh dung hợp, quy nhất, trở thành hỗn độn cánh, nhẹ nhàng chấn động, không chỉ có kinh khủng lực sát thương, không gì so sánh nổi, ngoài ra chính là nó bản nguyên có thể hết lực hiền cực tốc. Thạch Hạo tung hoành giữa thiên địa, khi hắn lúc phi hành, phảng phất xúc động thời gian, tuế nguyệt đang lưu truyền, mảnh vỡ thời gian đang lượn lờ, cảnh tượng vô cùng dọa người. Tốc độ của hắn quá nhanh, có thể trong nháy mắt đạo kiếp hoàng kim, từ một chòm sao đạt tới một vực khác. Gần nhất đến nay hắn đều tại thăm dò cái kia cửu thiên thập địa sát nhập sau vô ngân tinh không. Đây là hắn thu hoạch, tại mạt pháp thời đại tiến đến lúc, đạo hạnh không có bị chém tới. Lại luyện đến ra một đôi hỗn độn cánh, đánh đâu thắng đó, chớp mắt ước vạn dặm. Một ngày này, Thạch Hạo giơ một khối vẫn thạch khổng lồ, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới vùng đất kia, sau đó mãnh lực ném một cái, đây là nửa khối tinh thần, đốt cháy. Rơi về phía tiên điện sở tại địa. Ầm ầm, liệt diễm phần thiên, ánh lửa bao phủ đại địa, đây là chí tôn một kích. Bất quá nhưng không có đem nơi đó đánh chìm, có tiên đạo đồng điện thủ hộ lấy, có tuyệt thế pháp trận khôi phục, phát ra quang huy, bảo vệ toàn bộ cổ địa. Tinh hài bể nát, trở thành cho bụi. Hoang, ngươi còn dám tới, khiêu chiến uy nghiêm của ta, chán sống, đây là tàn tiên tiếng gào thét, từ cái kia địa tầng chỗ sâu truyền đến. Một đạo người mặc áo bào cho thân ảnh, mang theo tiên khí, hai tay tách ra, xé mở thiên địa, cứ như vậy vọt lên, muốn giết Thạch Hạo. Bất quá, còn có một đạo thân ảnh hoàn tất nhanh hơn hắn, cầm trong tay một thanh hắc sắc tiên kim giản, trực tiếp xoay chuyển xuống, mang theo tiên đạo phù văn, cực kỳ làm người kinh hãi. Cái kia vực ngoại thân ảnh lúc này liền nổ tung, bị hãm hại kim tiên giản đạp nát, bạo nứt thiên địa ở giữa. Hoang chết. Tiên điện nơi đó có nhân đại gọi. Lúc này, tàn tiên vọt lên, thần sắc lạnh lẽo, thầm thầm nói ra, tên tiểu bối này thực sự là cẩn thận, thế mà chỉ là lấy pháp lực ngưng tụ giả thân. Phương xa, Thạch Hạo phi thường ngoài ý muốn, tại nơi mặt pháp thời đại, thế mà gặp được một vị chân tiên, cùng cái kia tiên điện tàn tiên cấu kết, ở chỗ này phục kích hắn. Hiển nhiên, đối phương dự liệu được, hắn khả năng một ngày kia sẽ đến gây sự với tàn tiên, bất quá lại không nghĩ tới một ngày này đến sớm như vậy. Hắn trốn không thoát, ta đã cảm ứng được hắn ở đâu, bắt giữ hắn ta trở về tiên vực, tay kia cầm hắc kim giản trung niên nam tử hờ hững nói ra. Liền không thể trực tiếp đánh giết sao, tàn tiên nói ra. Ta đã nể mặt ngươi, kích thứ nhất toàn lực ứng phó, nếu là bản thân tự nhiên giết chết, ai ngờ hắn như thế xảo trá. Chân tiên bình tĩnh nói. Truy, tàn tiên động, hắn muốn cướp ra tay trước khó, ở đây người xuất thủ trước đó đánh chết hoang. Nhưng mà, tiếp đó, để hắn kinh ngạc là, hắn thế mà đuổi không kịp, tiểu tử này tình huống như thế nào, vì sao biến thái như vậy, tốc độ có thể cùng chân tiên sánh vai, tàn tiên thực sự bị kinh trụ. Chạy đi đâu, cái kia tên trung niên nam tử đã ở truy kích. Kết quả, Thạch Hạo tốc độ quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vậy mà thủy chung không cách nào rút ngắn khoảng cách. Hắn xuất thủ, luân động trong tay hắc kim tiên giản, lập tức đem một chòm sao có sụp đổ, vô số tinh thần hôi phi yên diệt, mảnh này thiên vũ triệt để tối xuống. Nhưng là, vẫn không có chạm tới hoang. Tiểu bối, ngươi lại không ngừng chân, đừng trách ta hạ sát thủ, mà không phải bắt sống. Trung niên nam tử lạnh giọng nói, nếu như ngươi có thể đuổi kịp, cứ việc động thủ, nếu không, một ngày kia, ta sẽ tự tay đưa ngươi bên trên trảm tiên đài. Đột nhiên, Thạch Hạo kinh dị, một đạo xích hà bay tới, mang theo tiên đạo khí tức, suýt nữa đem hắn chém ngang lưng, để cho đại tinh xung quanh toàn bộ nổ tung. Thạch Hạo vỗ cánh, hỗn độn cánh chim mở ra, thoát ly mảnh tinh vực này. Lại một tên chân tiên ở đây hiển hóa, muốn bắt giết hắn. Cấm khu đạo huynh, cảm ơn, lần này đưa ngươi mời ra, thực sự có nhiều đã quấy rầy. Hậu phương cầm trong tay hắc ám tiên kim giản trung niên nam tử nói ra. Chỉ lần này chiến dịch, tất cả ân tình đều là về chảy về hướng Đông Thủy, lại không gút mắc. Đến từ cấm khu chân tiên lạnh lùng vô tình nói. Thạch Hạo sợ hãi, vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, liền bị người tập sát. Hắn không còn lưu lại, xoay người rời đi, ý thức được phiền phức lớn rồi. Lần này gặp đại họa, muốn chạy trốn hơn phân nửa phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đây là hắn tu thành cực tốc nguyên nhân, không phải mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu bối, người nếu không dừng lại, ta căn bản không cân nhắc bắt sống, trực tiếp diệt sát. Hậu phương, tay kia cầm hắc kim tiên giản trung niên nam tử lạnh giọng nói. Đến từ cấm khu chân tiên thì vỗ xuống một trường, mảnh này tinh hải sụp ra, một khối lại một khối mảnh vỡ ngôi sao vẩy ra, nổ tung. Tiếp theo, mảnh này tinh hệ trở thành bóng tối vĩnh hằng. Vẫn là không có sẽ có được cực tốc hoang bao trùm tại hạ, hắn tránh khỏi. Nhưng là chính là tại thời khắc này, một cỗ quỷ dị cùng kinh khủng chẳng lành khí tức tràn ngập, từ cái kia trong bóng đêm vĩnh hằng phật đến, nơi đó có một cánh cửa. Một bóng người, ngang nhiên mà đứng, gương mặt như đao gọt đồng dạng, còn người lãnh nhược tinh thần, hắn anh tuấn lại cương nghị, thân thể thon dài, oai hùng thẳng tắp. Trấn tĩnh như Thạch Hạo. Bao nhiêu năm đều không có thất thố như vậy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được la thất thanh, tiếp lấy trong mắt suýt nữa có nước mắt lăn xuống. Đại trưởng lão, hắn kêu to. Thân ảnh kia vĩ ngạn như trước, vẫn như cũ duy trì năm đó hắn biến mất bộ dáng, vẫn như cũ rất trẻ trung, bảo trì tại hoàng kim trong năm tháng. Hắn chiến y tàn phá, đầy người vết máu, tóc đen rối tung, như là năm đó, tư thế oai hùng thần võ cái thế. Đã bao nhiêu năm, Thạch Hạo thống hận biên hoang những địch đó, hoài niệm đã từng tuế nguyệt, khát vọng cường đại, trong mộng từng hồi đế quan, chờ mong ngăn cản đại trưởng lão chết trận thảm kịch. Đại trưởng lão thành tiên, nhưng cũng điêu linh, trận chiến kia quá mức bi tráng. Biên hoang một trận chiến, hắn không bao giờ còn có thể gặp. Ai có thể nghĩ tới, hắn lúc này vậy mà lại xuất hiện, thời gian qua đi rất nhiều năm, chỉ là, hắn lập thân trong bóng đêm, mang theo điềm gở khí tức. Mang theo kinh khủng yêu dị chi lực. Ngươi là ai? Cầm trong tay hắc kim tiên giản chân tiên quát hỏi. Đồng thời, hắn luân động vũ khí trong tay, hướng về phía trước làm khó dễ. Chậm rãi, đại trưởng lão mở ra tay, hắn thực sự rất anh tuấn. Hoàng kim tuế nguyệt, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, Không có gì ngoài sắc mặt hơi trắng bệch, cùng năm đó Mạnh Thiên Chính không có chút nào khác nhau. Ầm, sau một khắc, thiên băng địa liệt, bất tường khí tức bốc lên. Một cái tay chậm rãi ép xuống, bắt được tên kia chân tiên vũ khí Hắc Kim Tiên Giản. Đồng thời, chân tiên giống như là gặp cái gì kinh khủng sự tình, lớn kêu một tiếng, sau đó hắc ám liền đem nơi đó che mất, có một bóng người kéo lấy chân tiên, đem thân thể chậm rãi lôi đi. Trong bóng tối, nhìn không thấy cụ thể nhỏ xíu thần sắc biểu lộ, trẻ tuổi Mạnh Thiên Chính, tàn phá hoàng kim chiến y nhuốm máu, hắn chậm rãi động, đem một vị chân tiên kéo vào đưa tay không thấy được năm ngón đáng sợ khu vực. A, cái kia chân tiên kêu thê lương thảm thiết, thanh âm dọa người, giống như là gặp đáng sợ nhất chuyện, thế mà phát ra dạng này kinh dị hết sức bén nhọn tiếng gào. Phải biết hắn nhưng là chân tiên, băng lãnh cùng hắc ám sâu trong vũ trụ, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy, chân tiên đang ở huy động trong tay Hắc Kim Tiên Giản, muốn đánh lui địch thủ, đánh sơ xác quỷ dị cùng chẳng lành. Nhưng là, đây là phí công, hắn giống như là lập tức yếu xuống, liền kêu âm thanh đều một chút nào yếu ớt, cơ hồ nghe không được, bất lực giãy giụa lấy. Đó là cái gì? Đến từ sinh mệnh cấm khu vị cường giả kia lập tức lông tơ tạc lập, chưa bao giờ từng gặp phải loại đáng sợ này sự tình, để hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Tàn tiên, không ngừng rút lui, hắn sắc mặt trắng bệch, cảm thấy như rơi địa ngục thâm uyên đồng dạng, loại kinh nghiệm này để hắn run rẩy, nguyên thần cùng thân thể đều căng thẳng. Loại cảm giác này tương đối không tốt, tựa như năm đó bọn hắn bốn vị chân tiên cùng nhau đối mặt vậy cùng dị vực cường giả đại chiến qua đi trọng thương ngã gục côn bằng đồng dạng, không khỏi phát run. Mặc dù cái kia chiến dịch đắc thủ, thành công gieo xuống chiếc tiên chú, nhưng là bốn người bọn họ cũng suýt nữa toàn diệt, nếu không có từ tiên vực mang tới cứu mạng lớn thuốc, bọn hắn liền đều phải chết hết, dù là như thế, sau đó trong năm tháng cũng là kéo dài hơi tàn. Ầm, cách đó không xa, vị kia đến từ sinh mệnh cấm khu bên trong cường giả bí ẩn xuất thủ, một trường vỗ dưới, thiên băng địa liệt, vũ trụ tối tăm trở thành chôn vùi chi địa. Khối địa phương này quần tinh sớm tại trước đây liền đã bị đánh bụi bặm vũ trụ, hiện tại ba động to lớn trùng kích, lập tức quét sạch càng thêm xa xa tinh vực. Tại đáng sợ chùm sáng bên trong, tinh thần hải đốt cháy, chòm sao kia trở thành biển lửa, đó là bởi vì bị đòn đánh kinh thế này có tất cả tinh thể đều nổ tung, cháy hừng hực. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tràng cảnh, lật tay ở giữa, một khối tinh vực trở thành quá khứ, bị triệt để đánh cho tàn phế, sát na trói lọi qua đi, là bóng tối vô biên, nơi đó cũng trở thành hủy diệt chi địa, chỉ để lại cho tàn, hóa thành bụi bặm, ở trong vũ trụ tăm tối trôi nổi. Mà phong bạo trung tâm, lại là Mạnh Thiên Chính nơi đó, mới vừa cực điểm sán lạn bất quá là bị liên lụy tinh vực, tàn tiên khẩn trương, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm sâu trong vũ trụ. Để hắn thất vọng rồi, Mạnh Thiên Chính như trước đang, con người vô cùng băng lãnh, quay đầu hướng bên này trông lại, tập trung vào đến từ cấm khu vị kia tiên đạo cường giả. Lúc này, cầm trong tay Hắc Kim Tiên Giản tiên vực cường giả đã không tiếng động, bị Mạnh Thiên Chính kéo lấy, ném vào cái kia đạo hắc ám trong môn hộ. Nơi đó, phảng phất thông hướng một phương khác đại thế giới, chính như cùng tiên vực môn, cứ như vậy kéo đi, không thấy tăm hơi. Sau đó, một cái đại thủ đưa tới, mang theo tái nhợt, từ trong đó chụp vào đến từ sinh mệnh cấm khu cường giả. Giống, vị cường giả kia giống to, đem hết khả năng, đem hết toàn lực, lấy ra một thanh lợi nhận, phát ra chiếu sáng thiên vũ hào quang óng ánh, cắt đứt đại vũ trụ. Hắn muốn chém giết đại trưởng lão, rực rỡ ánh sáng, chiếu sáng nơi đó. Đại trưởng lão bị khói đen che phủ, mang theo điểm gờ khí tức, màu da hơi trắng, như là ngọc thạch điêu khắc ra đồng dạng. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, chỉ có con ngươi sâu thẳm, bên trong chớp động ra thần mang, phịch một tiếng, hắn bắt lại chuôi này lợi nhận, sau đó cũng nắm đến từ cấm khu cánh tay của cường giả, hắc ám cuồn cuộn, quang hoa tiêu hết mất, vị cường giả này cũng bị kéo đi. A, tàn tiên kêu to, hù đến sợ hãi, đây chính là hai vị chân tiên a, cứ như vậy bị người kéo đi, để hắn dùng mình, người kia có cái gì nền móng, hắn xoay người bỏ chạy. Vãi cả linh hồn, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Bất quá, trong lòng của hắn không đáy, sợ đang chạy trốn quá trình bên trong bị ôm đồm trở về, dù sao hắn đã nửa tàn, kém xa gặp nạn hai người kia. Ra ngoài ý định, hậu phương, trong bóng tối vô thanh vô tức, đạo thân ảnh kia chỉ là kéo đi hai đại cường giả, không để ý đến hắn. Thạch Hạo lệ nóng doanh tròng, Toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Vậy thật là đại trưởng lão a, lại còn có thể mới gặp lại, tiền bối. Lời hắn mang theo thanh âm rung động, rất kích động, cũng rất thương cảm. Đi thẳng về phía trước, muốn tới gần nơi đó. Ngày xưa một trận chiến, Mạnh Thiên Chính hy sinh vì nghĩa, huyết chiến biên hoang, phía dưới phạt bên trên, chém giết bất hủ người. Ở nơi này không thể thành tiên niên đại, lâm trận đột phá, thành tựu tiên vị. Thế nhưng là khi đó hắn thương tích quá nặng, không có cơ hội vững chắc. Tại nơi một ngày, hắn muốn huyết chiến cường địch, còn muốn đối kháng chẳng lành. Kết quả một trận chiến kết thúc về sau, cứ như vậy đi. Lúc này, Mạnh Thiên Chính quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, trong mắt hơi có gợn sóng, nhưng rất nhanh một đôi con ngươi đều trở thành màu đen nhánh, trống rỗng vô cùng, chậm rãi quay người, không còn quay đầu. Tình hình này giống như là tại biên hoang trận chiến cuối cùng lúc, công thành ngày, bỏ mình lúc, cuối cùng dứt khoát mang theo bóng tối vô biên sương mù, một mình hướng đi sâu trong vũ trụ. Hiện tại, vẫn như cũ như thế, quá tương tự. Thạch Hạo giật mình, đưa tay quào về phía trước, nhưng lại uổng phí rơi xuống cánh tay, trong mắt nhịn không được rơi lệ. Đại trưởng lão, vĩnh viễn đại trưởng lão, hắn, thực sự không về được, trận chiến kia về sau, hắn dầu hết đèn tắt, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Đại trưởng lão, Thạch Hạo giống to. Sâu trong vũ trụ, có một đạo môn, đưa tay không thấy được năm ngón, đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, chỉ là hai mắt đen kịt, hắn dứt khoát bước vào, rốt cuộc không quay đầu lại được, biến mất không thấy gì nữa, đi thật, không thể trở về tới. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên chìm nổi, đến tột cùng là ai tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên quan sát, đối xử lạnh nhạt đối mặt người kia ở giữa thay đổi, đại thế luân chuyển. Nếu có luân hồi, có một ngày ngươi mới có thể tỉnh lại, khi nào có thể gặp nhau nữa. Thạch Hạo tim như bị đao cắt, hắn vì đại trưởng lão đời này vận mệnh mà sầu não, tràn ngập sự không cam lòng, muốn vãn hồi, lại bắt không được cái gì, không thể cứu vãn. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, nếu có luân hồi, đại trưởng lão phải chăng tại ước vạn năm sau còn có thể thức tỉnh, khi đó, còn có thể gặp được ai, còn có thể nhớ lại ai. Thạch Hạo rời đi nơi này, trở lại Tam Thiên Châu, không tiếp tục đi tiến đánh tiên điện, hắn đã thăm dò ra. Tiên vực có người muốn cầm hắn, thế mà có thể điều động cấm khu nhân mã, đây là một cái hỏng bét niên đại, đối với Thạch Hạo mà nói, là một đoạn tàn khốc tế nguyệt, hắn như hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị người đánh giết. Mạnh lên, hắn phải đổi vô biên cường đại, thẳng đến có một ngày, không người dám giết hoang, không người dám ngang ngược không nói đạo lý, không người dám ở trong thiên địa này cố tình làm bậy. Nghĩ đến ngày xưa có ít người nói, nhìn thấy một góc tương lai, biểu thị một số việc, giết tới thế gian không người dám xưng tôn, nếu phải lớn thanh toán, tàn khốc đến cùng đi. Thạch Hạo một người dạo bước, đi chỗ đó tiên phần chỗ, thăm hỏi tổ phụ còn có A-man, kết quả vẫn như cũ, nơi này sức. Mạnh nguyền rủa cuồn cuộn, thường nhân không thể tiếp cận. Hai người bọn họ lại còn đang say giấc nồng, hai người không việc gì, bị tiên phần tán phát tràng vực bao phủ, chưa từng bị thiên ý một đao chảm hỏng đạo cơ. Nơi này phi thường đáng sợ, là một vị nào đó cường giả hoặc là một tộc trở về con đường, dám tham dự đại thanh tính toán vô thượng cường giả, bút tích của hắn ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Chính là mặt pháp ăn mòn, nơi này vẫn như cũ kiên cố bất hủ, tiên phần như thường. Thạch Hạo đi, ẩn cư ở trên 9 tầng trời, sửa sang 3 năm, hắn vô thanh vô tức, thể ngộ mặt pháp thời đại thiên địa kịch biến, trong lúc đó rất nguy hiểm. Cái này thiên ý hồng lô giống như là tập trung vào hắn, không ngừng muốn đem hắn đốt thành đạo tác, để hắn quy về đại đạo. Bất quá, Thạch Hạo đều nhịn xuống tới, 3 năm tĩnh tu, tu vi của hắn đang tăng trưởng, tại tăng vọt, chính thức đi vào chí tôn cảnh cao hơn một cái cấp độ. Cho hắn thêm một khoảng thời gian, hắn nhất định tiến vào chí tôn cảnh hậu kỳ. Bất quá, hắn lại nhíu mày, cảm nhận được một chút không ổn, năm đó nghĩ hết biện pháp trở thành chí tôn. Đường xá không quá ổn, quá cấp bách, hiện tại hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Chính là Kim Thái Quân đều từng nhìn ra, nói hắn nói được không vững chắc, đã từng mỉa mai hắn không tính chân chính chí tôn, có đạo lý riêng của nó. Nên trở về hạ giới, ta đi giải quyết tự thân hậu hoạn vấn đề. Sở dĩ 3 năm sau mới trở về, đó là bởi vì Thạch Hạo cảm nhận được nguy hiểm, tham. Dò ra tiên điện cùng người cấu kết, đối với hắn không từ bỏ, có mai phục. Xoẹt, hắn vọt qua, thân thể xuyên qua thập tự âm dương địa, dọc theo con đường kia, hướng về hạ giới đi đến. Không có tao ngộ phục sát, mấy năm trôi qua về sau, nơi này đã trở nên an tĩnh. Hạ giới, linh khí khô cạn, cũng đi vào mặt pháp thời đại, hơn nữa có chút nghiêm trọng. Tại trong cấm khu, Thạch Hạo nhìn thấy cái kia nửa viên trắng như tuyết xương đầu, nghe được cấm khu chi chủ tiếng thở dài, nhưng lại không có ngừng lưu, nhanh chóng rời đi. Hắn có chút gấp bách, phóng tới hoang vực, chạy về thạch thôn. Đến rồi bây giờ cảnh giới cỡ này, nhấc chân ở giữa, một mảnh tinh không liền sẽ rơi vào đằng sau, hắn tự nhiên trong tích tắc trở về. Đứng ở trên ngọn núi, thấy được thạch thôn, hắn thở dài ra một hơi, nơi đó rất tường hòa, có cười nói, có tiếng la, bọn nhỏ mang theo một chút hung thú con non chạy tới chạy lui, không giống như là có chuyện không tốt phát sinh. Tới gần nơi này, thiên thần cây phát sáng, các loại thần dược linh thảo thổ nạp tinh khí, nơi này mặc dù cũng đi vào thời kỳ mạt pháp, nhưng là xa mạnh hơn địa phương khác bên trên không ít. Hắn thấy được phía sau thôn đầu chín bộ long cốt, còn có chiếc quan tài đồng này, nó giống như là có thể trấn áp mạt pháp thảm liệt, ngăn cản lại một loại nào đó ăn mòn. Đúng rồi, tiên gia pháp khí, bất hủ chi vật đều có hiệu quả nhất định, xem ra một chút tồn tại có thể dựa vào cái này sống lâu dài một chút. Thạch Hạo nói ra, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong không việc gì, chỉ bất quá trên trán nhiều một chút nếp nhăn, trước kia biến thành đen sợi tóc lại xuất hiện một chút tiết trắng. Thạch Hạo thoáng an tâm, mấy năm liên tục tuổi lớn nhất trưởng giả cũng còn tính khí sắc không tệ, những người khác tự nhiên không ảnh hưởng tới cái gì. Bởi vì, nơi này không có sống qua trăm vạn năm lão yêu tinh, không biết sát na thọ nguyên khô cạn, ngoài ra, còn có cửu long kéo quan loại này tiên đạo chi vật trấn áp, để nơi này chưa từng chuyển biến xấu đến để cho người ta lo lắng cấp độ. Thúc thúc, đại ca, một đám thanh niên xông tới, nhìn thấy Thạch Hạo, phá lệ kích động cùng vui sướng, bọn hắn đã biết mặt pháp thời đại đến rồi, một mực tại vì lâu không thấy Thạch Hạo lo lắng. Người biến mất lâu như vậy, đám nhóc con này rất lo lắng. Đại Hồng Điểu tiến đến phụ cận. Ha ha, đều bị ta thao luyện, đám gia hỏa này đạo hạnh không có thoái hóa, đều ở tinh tiến chúng. Đại Hắc Quy thò đầu ra nhìn, ở nơi đó khoe thành tích. Thúc thúc, thượng giới ra sao, chúng ta lúc nào giết trở về? Một cái mỹ lệ thiếu nữ hỏi. Đám người này, có là tại trong thạch thôn xuất sinh cũng lớn lên hài tử, còn có là biên hoang bảy vương hậu đại, là Thạch Hạo từ đế quan nơi đó mang về. Bây giờ, bọn hắn đều sớm đã trưởng thành. Cái gọi là biên hoang, cái gọi là cửu thiên thập địa, bây giờ đã hơi có vẻ quá nhỏ. Ngày sau chúng ta muốn chinh chiến địa vực đem không có giới hạn giới, lớn đến vô cương, dị vực, hắc ám chi địa, tiên vực, đều có thể là chúng ta quân tiên phong hướng địa phương. Cho nên, các ngươi muốn trở nên mạnh hơn, đuổi theo ta đây bước chân, một ngày kia, sẽ giết đến thiên địa này biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh hà đảo ngược, càn khôn phá vỡ. Thạch Hạo nói ra, xảy ra chuyện gì, Hoàng Kim Sư Tử đi tới, nó mặc dù vẫn muốn thoát khỏi thân phận của tọa kỵ, muốn phản bội chạy trốn, nhưng lúc này vẫn là bị kinh trụ. Những người khác cũng giật mình, một ngày kia, liền tiên vực đều có thể muốn trở thành chinh phạt cuồn cuộn cương thổ, không có gì, dành thời gian luyện binh, tu hành, Thạch Hạo nói ra. Chúng ta một mực tại khổ tu, không thể chờ đợi, Thạch Hạo nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, vậy thì tốt. Hiện tại liền mang các ngươi đi một chỗ, kiểm nghiệm các ngươi tu hành thành quả, thực chiến mới là tốt nhất luyện binh chi pháp. Đi nơi nào, một số người hưng phấn, ma quyền sát trường, đã sớm muốn đi ra mảnh này đại hoang. Bách Đoạn Sơn Mạch, hoặc là Tây Lang Giới, Thạch Hạo nói. Thạch Hạo ở trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày, chủ yếu là bởi vì cha mẹ ở đây, tộc trưởng ở đây, hắn rời đi lâu như vậy, những này người có thể nào yên tâm. Mới trở về không thể lập tức liền lên đường đi chinh chiến. Ở trong thôn, hắn mới đầu có chút không dễ chịu, bởi vì nhìn thấy Vân Hy, nàng như trước như cũ, bình tĩnh mà an bình, mang theo nhàn nhạt không linh khí vận. Những năm gần đây, nàng trước sau như một, ở thạch thôn chờ đợi, xưa nay sẽ không có rời đi ý nghĩ. Vân Hy tới nơi này, là bởi vì Thạch Hạo ở thượng giới bị tàn tiên phế bỏ, mà nàng nhưng cam nguyện tùy tùng, đi tới nơi này cằn cỗi hạ giới. Đồng ý chăm sóc hắn nửa đời sau. Sau đó, bọn họ kết hôn, nhưng là bởi vì Thạch Hạo ở nghĩ tất cả biện pháp thành đạo, cùng nàng kết hôn, càng giống như là muốn chặt đứt đi qua, rõ chi, quên một ít ký ức cũ. Thạch Hạo có loại cảm giác áy náy, cảm thấy đối với Vân Hy bất công, vì lẽ đó dù cho kết hôn, bây giờ vẫn là lẫn nhau lễ tôn kính, không giống như là chân chính vợ chồng. Sau đó, hắn nghĩ đến rất nhiều, này một đời hắn cũng gặp phải mấy người phụ nhân, nhưng là hiện nay đi theo ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có như thế một cái. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, mặc kệ có cái nào lý do, hắn cũng không trả lời nên phụ Vân Hy. Có thể ở biết rõ ngươi sắp trở thành phế nhân tình huống dưới, còn nguyện ý cùng ngươi hạ giới, không rời không bỏ, nguyện chăm sóc ngươi cuối đời nữ nhân, ngươi không muốn phụ. Đây là nhiều năm trước tộc trưởng Thạch Vân Phong trịnh trọng đối với hắn nói, thế gian này, hay là lão tộc trưởng mới là ảnh hưởng Thạch Hạo sâu nhất người, là hắn đem Thạch Hạo nuôi lớn, có thể có hôm nay Thạch Hạo, đều là hắn một tay tạo thành. Vân Hy, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta sau đó chính là chân chính vợ chồng, chân chính đạo lữ. Thạch Hạo nhìn Vân Hy, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, phụ cận không người, Vân Hy ngẩn ra. Linh động con mắt sáng lạn, nàng mang theo kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy nàng lại có thể nghe được Thạch Hạo nói ra những lời này. Năm đó, hắn cũng từng nói lời nói thô tục, nhưng này chỉ là một cái khắp thế giới truy sát hung thú, la hét muốn ăn thịt nướng thiếu niên đối với một cô thiếu nữ nói ra đùa giỡn, có thể nào coi là thật. Hắn có rất ít như thế trịnh trọng thời điểm, tối thiểu, Vân Hy đi cùng với hắn giờ, hắn không có trịnh trọng tuyên thề cái gì. Vân Hy con mắt thoáng đỏ lên, cũng không nói gì. Một đường đi theo, có ngươi, cảm ơn, Thạch Hạo nói rằng, nhẹ nhàng một cái ôm ấp, sau đó xoay người rời đi, hắn đang chuẩn bị, muốn dẫn những kia tinh lực dồi dào thiếu niên đi thực chiến. Hắn ở nói cho bọn họ chú ý sự tình hạng, cẩn thận căn dặn, dù sao đây là một lần thực chiến, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ kỹ, trong thực chiến thân tử đạo tiêu rất thông thường, hôm nay chi huynh đệ. Ngày mai khả năng chính là một đống xương, không có trải qua máu và lửa gột rửa, chỉ có thể coi là nhà ấm bên trong mầm hạt đậu, dài không được đại thụ che trời, bọn họ ra đi, Thạch Tử Lang vợ chồng bây giờ đã không ngăn trở nữa. Dừng, sẽ không can dự Thạch Hạo quyết đoán, bởi vì bọn họ biết, hài tử lớn rồi, bây giờ đã vì là chí tôn, vượt qua bọn họ có thể tưởng tượng hoàn cảnh, tự có hắn mình muốn suy tính đạo lý. Chủ yếm cũng theo tới. Muốn xem thử xem này nghe đồn bên trong Bách Đoạn Sơn bị mở ra sau dáng vẻ, nó rất có hứng thú. Bởi vì, nghe nói bên trong có con khỉ, rất là bất phàm, mau cầu muốn nhìn vừa nhìn cái gì giống. Đây là một chỗ kỳ dị nơi, là một chỗ phong ấn thượng cổ tiểu thế giới, đang ở trong sẽ bị áp chế cảnh giới, khó có thể siêu thoát đi tới. Nơi này, mỗi cách một khoảng thời gian mới có thể mở ra một lần. Thạch Hạo năm đó đi vào giờ vẫn là một cái tiểu tu sĩ, đang ở động thiên cảnh, ở nơi đó phát sinh quá nhiều sự tình, kết bạn Hỏa Linh Nhi, nhận thức Vân Hy các loại. Thúc, lẽ nào ngươi để chúng ta đi vào cùng động thiên cảnh giới hoặc là linh hư cảnh giới sinh linh tác chiến, đại ca, bên trong sinh linh cảnh giới không khỏi quá thấp chứ, này quần trải qua rồi rào ra hỏa, cảm thấy tới nơi này không cách nào kiểm nghiệm bọn họ tu đạo thành quả. Nơi đây có thể áp chế kẻ xâm nhập cảnh giới. Nói rõ tất nhiên là ngày xưa đại năng bày xuống, ta để cho các ngươi đi thám hiểm, truy tìm ra này dưới tầng sâu nhất bí ẩn, mà không phải vẻn vẹn đối phó bên trong một ít sinh linh. Thạch Hạo nói rằng, ngoài ra, nếu như đám người kia đều bị áp chế cảnh giới, sau khi tiến vào, không chắc có thể thuận buồm xuôi gió, tầng thấp huyết chiến, cũng là một loại kiểm nghiệm. Bây giờ còn không là Bách Đoạn Sơn. Mở ra thời điểm. Nơi này tiểu thế giới mỗi quá một khoảng thời gian mới có thể tự mình mở ra một lần, thường ngày không lộ ra ngoài. Thạch Hạo đứng ở đây, cẩn thận nhìn, sau đó ra tay rồi. Hắn mạnh mẽ mở ra phong ấn, đang ở cảnh giới chí tôn hắn có năng lực như vậy. Hừm, chí tôn thủ đoạn, hắn lấy làm kinh hãi, vùng thế giới nhỏ này cùng chí tôn có quan hệ, là bực này nhân vật tác phẩm. Răng rắc, sơn mạch, bùng nổ ra một tia chớp màu đen, to lớn vô biên. Cắt rời nơi đây, hư không dập tắt, sau đó một thế giới nhỏ hiện lên. Cùng lúc đó, vô tận xương trắng hiện lên, nhanh chóng cuồn cuộn mà đến, giống như là thủy triều, đem mọi người bao phủ, cầm bọn họ nhấn chìm. Chuyện gì xảy ra? Những người trẻ tuổi kia tất cả giật mình, bất quá cũng, nhưng không hoảng loạn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có mấy người càng từ lâu tu ra thiên nhãn, xác thực có thể xưng tụng nhân tài, thiên phú kinh người. Lối vào xuất hiện. Bọn họ theo sương mù mà đi, tiến vào vùng thế giới nhỏ này. Linh khí phả vào mặt, nơi này được thời đại mặt pháp ảnh hưởng hơi hơi nhẹ hơn một chút, hẳn là phong ấn gây nên, có nhất định bước đệm tác dụng. Đầy trời đều là màu trắng, trắng noãn như tiết, tùy phong bay là tả, đó là một hạt lại một hạt hạt giống bồ công anh, mang theo điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, trắng như tiết phân võ, đầu đầu cũng có. Thạch Hạo trong lòng nhất thời chìm xuống, hắn cảm nhận được một loại không giống bình thường bầu không khí, vùng thế giới nhỏ này xảy ra vấn đề, với hắn năm đó rèn. Luyện giờ không giống. Bất quá, hắn không có mở miệng, đứng phía sau cùng, nhìn này quần nam nữ trẻ tuổi ứng đối. Đám người tuổi trẻ này không có để hắn thất vọng, dù sao, có mấy người năm đó nhưng là ở tàn khốc biên hoang sinh ra, ở nguyên thủy đế thành nhìn quen sinh tử. Mấy người với hắn hạ giới giờ, đều từ lâu ghi việc, hiểu được tu hành, khung bên trong in dấu xuống biên hoang tàn khốc đại chiến bất diệt dấu ấn. Cẩn thận, không nên để cho những này hạt giống tiếp cận, chặt chẽ phòng ngự, có người quát lên. Nơi này pháp tắc mạnh mẽ, nhưng không có áp chế chúng ta cảnh giới, cùng Thạch đại ca nói tới không giống, xảy ra vấn đề, cẩn thận ứng đối. Không cần Thạch Hạo nhắc nhở, đám người kia tự chủ phòng ngự, đề phòng, nhắc nhở lẫn nhau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều có nhạy cảm trực giác, linh cảm đến chỗ này không thích hợp. Ồ ồ, tiếng hú vang lên, dường như quỷ khóc giống như vậy, đầy trời trắng như tiết bồ công anh hạt giống bay lượn, hướng về những người trẻ tuổi này phát động tấn công, ánh bạc lóng lánh, tiết nhung bình thường hạt giống trở nên sắc bén cực kỳ, muốn đâm thủng mọi người huyết nhục, cắm rễ đi vào. Ầm, liệt diễm phần thiên. Đám người tuổi trẻ này bên trong có thực lực mạnh mẽ người thôi thúc chân hỏa, phần đỏ bầu trời, đem đầy trời bồ công anh hạt giống nhen lửa. Phốc, bất quá, cũng có thực lực đối lập yếu hơn một đoạn người, bị bồ công anh hạt giống đột phá, đâm vào cơ thể bên trong, chớp mắt mọc rễ nảy mầm, rút. Lấy cái đó huyết nhục tinh hoa, muốn mượn thể trọng sinh, lớn mạnh bản thân. Yêu nghiệt ngươi dám, trong đó thực lực mạnh mẽ nhất mấy người, gần như cùng lúc đó chuyển động. Đến phụ cận, đánh về này mấy cái người thực lực hơi yếu, bang bọn họ bước ra hạt giống, cũng đốt cháy tận độc huyết. Kết trận, giết cho ta, có mấy người đứng ra, thét ra lệnh đồng hành người. Trong phút chốc, nơi này chia làm vài cỗ nhân mã, mỗi đội có thể có 100 người. Bọn họ cũng không hoảng loạn, đều đâu vào đấy, từng cái mang theo kinh người sát khí, kết thành chiến trận, về phía trước bước tiến mà đi. Thạch Hạo gật đầu, đám người tuổi trẻ này không sai. Thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng là không có rối loạn trận tuyến, đều là đáng làm tinh anh. Đi vào trong, bạch cốt khắp nơi, âm u đầy tử khí, lại không có nhìn thấy một con sẽ chạy sinh linh, rất đáng sợ, dường như tiến vào địa ngục. Nơi này có cỏ mộc, có linh khí, nhưng chính là không có hung thú, không có ác điểu, này cùng Thạch Hạo năm đó trải qua không giống nhau, gặp quỷ, làm sao đều chết hết, tất cả đều là bạch cốt, ai tạo nghiệt. Đều là này quái lạ bồ công anh sao, lớn hồng chim kêu quái dị, năm đó nó cũng đã tới nơi này, chính là ở chỗ này bị Thạch Hạo hàng phục cũng mang đi. Đi vào trong, hung thú cùng ác điểu đều chết hết, trên đất có rất nhiều to lớn bạch cốt, cũng có mục nát chim vũ các loại, duy nhất tương đồng điểm, huyết nhục chi tinh bị thôn phệ sạch sẽ. Không cần hoảng, thấy thần sát thần, gặp ma chém ma, những người trẻ tuổi kia bên trong mấy cái thủ lĩnh đều rất bình tĩnh. Bọn họ đi tuốt đàng trước phương, phi thường bình tĩnh, không chút nào e ngại. Bồ ma thụ, Thạch Hạo nghĩ đến danh tự này. Năm đó, hắn ở Bách Đoạn Sơn Mạch từng gặp phải một cái cường địch, chính là này bồ ma thụ đời sau, khi đó thế gian chỉ có một cây này. Trận chiến đó, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa này cây bồ ma thụ chiến bại, để nó bị thương. Rời đi Bách Đoạn Sơn Mạch giờ, bồ ma thụ chưa hề đi ra, một mình lưu lại. Cắm rễ trong tiểu thế giới. Là nó, cũng không đúng, Thạch Hạo nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, tương truyền, ở thời kỳ thượng cổ, có một cây bồ ma thụ, thực lực cao thâm, bị người từ thượng giới truy sát đến hạ giới, ở bát vực khuấy lên vô biên phong vân, nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng, thiên hạ cộng quét sạch, mới gian nan đem hắn chém chết. Ngoài ra, Thạch Hạo tham dự quá biên hoang đại chiến, hắn trả lại giải đến một cái phi thường tin tức trọng yếu. Tiên cổ một trận chiến, dị vực từng có một cái vô địch chi vương. Này chính là bồ ma vương, đó là một vị bất hủ vương giả, thực lực quá mạnh mẽ, chém giết cửu thiên vô số cao thủ, tương truyền, hắn một thân đạo hạnh so với Xích vương đều chỉ cường không kém. Tu chi, Xích vương nhưng là một cái biến thái, từng lấy Xích vương đỉnh nuốt quá tiên vương. Bất quá, bồ ma vương vận mệnh chưa đủ tốt,

Làng giới đi. Thạch Hạo nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, nói, mục tiêu, Tây Lăng giới.